Chương 18, xuất phát trước chi khuyên nhủ Alan. Hồ kỳ gì, chờ sau đó ngươi bang cả rủ hạ công việc một cái ở cắt lốt địa khu bổ kẻ đẹp. Xa dù tổ bị hướng về phía một bên giống như là tiểu hài tử giống nhau ngoan ngoãn chờ đợi hổ kỳ gì bác sĩ phân phó nói. Vâng, hổ kỳ gì bác sĩ không dám hỏi nhiều, lập tức đồng ý nói. Cả dù hạ, ngươi nên biết mình thực lực và những cái này đối kháng còn không được đi. Xạ dù tổ bị không co quanh co lòng vòng, trực tiếp nói. Quả thực, mặc dù đang tuyệt đại bộ phân nhân trong mắt, cả dù hạ thực lực đã là rất cường đại. Thậm chí ngay cả liên minh cường lực nhất lượng thiên vương miện quân cũng không phải đối thủ. Thế nhưng vài thứ kia vẫn còn không phải ngươi có thể đủ đối kháng. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì gật đầu. Ta cả rủ hạ đang muốn nói cái gì, kết quả còn không có nói ra khỏi miệng đã bị ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cắt đứt. Ngươi cái gì, ngươi quên lần trước quả giã thôn chuyện sao? Một lần kia ngươi nhưng là hầu như đem tất cả thần thú cùng siêu thần thú đều mang theo. Kết quả thế nào, chỉ là một con mới vừa thức tỉnh quái vật, thiếu chút nữa đem bọn ngươi toàn diệt. Mặc dù là cuối cùng các ngươi thắng lợi, thế nhưng ngươi không được quên, khi đó mà các ngươi lại là hoàn toàn suy yếu tới cực điểm. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nghĩ tới lần kia, tâm liền cưu lên. Khó được hướng về phía cả rủ hạ giống to. Ta biết, cho nên ta cũng không phản bác, bất quá ta cùng bộ kẻ mẩn nhóm sẽ tiếp tục tăng thực lực lên. Mà hiện tại ta mục tiêu chính là mẹ gạ tiến hóa. Cả dù hạ đem chính mình mục tiêu nói ra. Không sai, chính là mẹ gạ tiến hóa, không hổ là ngay cả tạ mạ rẻn dở cái kia hậu hắc gia hỏa cũng không có cách nào đối phó tiểu gia hỏa. Ngươi nhãn quang không sai. Lần này tới, kỳ thực ta chính là hy vọng ngươi có thể đủ đi tìm mẹ gạ tiến hóa, để cho ngươi thực lực đạt được đề thăng. Chỉ là vật này nói thật ra chúng ta còn không hiểu rõ. Cho nên điều này cần chính ngươi tìm kiếm, thời ra. Bất quá ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái kiến nghị. Ngươi có thể đi xa là thành phố tinh luyện tháp, tìm một là gù kinh người, hắn tổ tiên có thể nói là nhất tìm phát hiện mẹ gạ tiến hóa người, hơn nữa bản thân của hắn cũng có một con mẹ gạ lũ cả gì ổ, thực lực tương đương không sai. Tin tưởng đối với ngươi mà nói là một lần tốt thí luyện. Xạ dù tổ bị quan tâm hướng về phía cả dù hạ nói rằng, Sa La thành phố tinh luyện tháp tốt, ta sẽ đi qua nhìn một chút, thuận tiện khiêu chiến hắn cùng mẹ gạ lũ cả gì ổ thử xem. Nếu như hắn có thể đủ sở hữu nhiều hơn lũ cả gì ổ mẹ gạ tiến hóa thạch thì tốt rồi. Cả dù hạ con mắt sáng lên nói rằng, ha ha, cái này không biết. Ta chỉ có thể nói chúc ngươi nhiều may mắn. Hơn nữa đi cắt lốt nhìn khắp nơi một chút so với ở nơi này thực nghiệm khá đi. Xạ dù tổ bị cuối cùng vừa cười vừa nói. Không được ra quản lý trưởng. Chúng ta cái này thực nghiệm thật vẫn cần cả rủ hạ trợ giúp. Hắn đối với yêu tinh thuộc tính thực nghiệm kiến nghị thực sự tốt. Hồ kỳ gì bác sĩ lúc này không thể giả bộ câm, nhanh lên muốn đem cả rủ hạ lưu lại, dù sao thực nghiệm thực sự cực kỳ cần cả rủ hạ. Thực sự không được sao? Xạ rủ tô bị nghe được hồ kỳ gì bác sĩ lời nói về sau, đột nhiên mở to mắt nhìn hướng về phía hắn, một cỗ khí thế áp hướng về phía hồ kỳ gì bác sĩ. Dừng lại đi, cả rủ hạ nhanh lên ngăn ở hổ kỳ gì bác sĩ cùng xạ rủ tổ bì trong lúc đó, đem khí thế kia trực tiếp ngăn trở. Mọi người nguyên bản còn cảm giác được một cỗ cảm giác hít thở không thông, lúc này hoàn toàn tiêu thất. Bác sĩ, kỳ thực chỉ là thí nghiệm nói, có sổ phỉ cùng đậu đỏ giáp ở một bên hỗ trợ cùng ghi lại tuy là có thể sẽ tương đối bận rộn điểm, thế nhưng ngươi và Gia Gia vẫn có thể tiếp tục thí nghiệm. Hơn nữa ta có một cái càng hảo trợ giúp chúng ta thí nghiệm tiến trình phương pháp. Cả dù hạ chăm chú nhìn hổ kỳ gì bác sĩ nói rằng. Phương pháp gì? Tất cả mọi người nhìn về phía cả dù hạ, chỉ là có một người cũng là sắc mặt rất khó nhìn. Giã ngoại thực tiễn, từ bên ngoài thế giới thu thập tư liệu cũng là cần thiết, chúng ta hoàn toàn có thể đồng thời tiến hành. Hơn nữa ngươi không cảm thấy ạ lần thiên phú thật là khá sao? Để hắn vẫn đứng ở sở nghiên cứu nói, chỉ biết lãng phí hắn thiên phú. Mà lại nói bất định đi ra ngoài lữ hành sau đó, hắn có thể có đủ lấy lớn hơn kỳ ngộ cũng khó nói. Cả dù hạ đem chính mình ý tưởng nói ra. Ta nguyên bản còn trong lòng có sở không cam lòng ạ lệnh, con mắt đột nhiên chiếu sáng đứng lên. Không sai ạ lệnh, ngươi là cô nhi đi. Cả dù hạ đột nhiên hướng về phía ạ lệnh hỏi, ở ạ lệnh sắc mặt ưu điểm biến sắc thời điểm. Sau đó chính mình tiếp tục nói, kỳ thực ta cũng vậy, ta là ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì kiến tôn tử. Ta trước đây cũng là một đứa cô nhi, chỉ là cực kỳ may mắn ở ta bất lực nhất thời điểm, gặp hảo tâm thu lưu ta ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, trở thành hắn trợ thủ, cuối cùng càng là thu ta lấy tư cách kiền tôn tử. Ngươi trước kia tao ngộ cùng ta không sai biệt lắm, hơn nữa ngươi hiện tại cũng sẽ không là một người, ngươi có hổ kỳ gì bác sĩ, đầu đỏ giáp, sổ phỉ những thân nhân này, còn có chúng ta những người bạn này, ngươi không nên tiếp tục ở nơi này lãng phí tài ba của ngươi, ngươi nên đi ra ngoài biết một chút về phía ngoài thiên địa, mặc kệ ngươi lựa chọn tương lai là muốn trở thành giáo huấn luyện gia vẫn là trở thành giống như hổ kỳ gì bác sĩ nghiên cứu gia, nếu như chỉ là ở chỗ này bên trong nói. Ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là một người bình thường trợ thủ, tối đa cũng chính là một cái tương đối thông thường nghiên cứu gia mà thôi, chỉ có đi ra ngoài trở thành, ngươi mới thật sự là ngươi, mới có thể thực hiện của mình giá trị. Cả dù hạ trịnh trọng hướng về phía ạ lần nói rằng, mặc dù nói từ bắt đầu nhận thức ạ lần về sau, hắn vẫn chỉ là một lánh băng băng thoạt nhìn rất là lánh khóc người. Thế nhưng cả dù hạ làm mất đi trên người của hắn thấy được mình trước kia. Cho nên hắn không nhịn được muốn giúp hắn một chút. Cái này ạ lần kỳ thực tâm lý rất là tâm động, chỉ là hắn không có biện pháp mở miệng. Đi thôi cả dù hạ nói đúng, ngươi nên đi ra ngoài sông sáo. Ta không thể bởi vì mình ích kỷ hại ngươi, ta và đậu đỏ giáp còn có sổ phỉ sẽ chờ ngươi trở về. Nơi này là nhà của ngươi A hổ kỳ gì bác sĩ hướng về phía ạ lần nói rằng, một bên đậu đỏ giáp cùng sổ phỉ cũng nỡ nụ cười nhìn ạ lần. Mà cả rủ hạ mấy người thì là ở một bên nhìn. Khao y, được rồi. Nếu cả rủ hạ nói hắn có thể, thân phận sự tình liền giao cho ta. Xa dù tổ bị trực tiếp không đợi bọn họ chữa tình xong, trực tiếp vô bàn nói. Ả lần vừa nghe rất là kích động, chỉ là hổ kỳ gì bác sĩ còn có đậu đỏ giáp cùng với sổ phỉ so với hắn con nở kích động hơn, bốn người kích động ôm ở cùng nhau. Cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì có thể lý giải bọn họ, bởi vì ở cả dù hạ mới vừa bắt được thân phận thời điểm so với bọn họ con nở kích động hơn. Đối với bọn họ tâm tình lúc này hoàn toàn có thể hiểu rõ.